đồng thời tâm cảnh được phát triển lớn, lại thêm hôm đó hắn bị Thạch Cung Phụng thần hồn uy áp, nên cơ hội đột phá mới tới. Nếu vậy, lần này đột phá tất nhiên là do nguyên thần gây nên, tâm cảnh làm nền, dấu hiệu một hơi đột phá thần chiếu cảnh. Không có bất kỳ đan dược gì phụ trợ, vậy mà có thể liên tục vượt hai cấp, từ thiên huyền bát trọng cảnh thẳng tới thần chiếu, chỉ có thể nói rõ thành quả luyện thần xác thực rõ rệt. Thanh Viêm đúng như lời Côn Bằng nói, chính là chí bảo luyện thần. Có được sự đảm bảo này, Trác Phàm mới dám cảm thấy vui vẻ, tuy hắn vẫn cứ hoài nghi mục đích của Côn Bằng, nhưng ít ra, Côn Bằng thật sự cho hắn chỗ tốt. 3. Đột nhiên, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu, Trác Phàm khẽ giật mình, nhưng còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, ngọn lửa trên đầu của hắn đã kịch liệt bốc cháy lên. Ngay sau đó, cuồn cuộn lực lượng nguyên thần không biết từ đâu bốc lên trong đầu hắn, giống như giang hải vỡ đê, không gì có thể ngăn cản. Trác Phàm đại hỉ, đây quả nhiên như hắn sở liệu. Thật sự là dấu hiệu đột phá thần chiếu cảnh. Cường độ nguyên thần của hắn từ lâu đã đạt đến thần chiếu cảnh đỉnh phong, lần này lại đột phá, lực lượng nguyên thần càng tăng kinh khủng. Hắn quả thực không dám suy nghĩ, sau khi đột phá, cường độ nguyên thần sẽ mạnh đến tình trạng nào. Cuồn cuộn lực lượng nguyên thần cường hãn rất nhanh tràn ngập đầu óc hắn, đồng thời còn không ngừng tăng lên, như muốn xông ra khỏi đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu óc trướng lên, tựa như muốn nổ tung. Hắn vẫn cắn răng kiên trì, nghĩ cách khống chế những lực lượng nguyên thần này, không để cho chúng tiếp tục tăng trưởng. Nhưng vô dụng, lực lượng nguyên thần đã không có khống chế nổi. Cuồn cuộn khí thế cường hãn không bị khống chế tiêu tán ra, giường đá dưới mông hắn bị áp lực biến thành bụi phấn, những bàn ghế gỗ xung quanh cũng không thoát khỏi hiểm cảnh. Cả sơn động tràn ngập một cổ uy áp nồng đậm tan không. Trác Phàm bảo trì tâm cảnh, suy tư biện pháp. Sớm biết khi đột phá thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần đã phát ra là không thể ngăn cản đến mức đó, hắn sẽ bớt dùng Thanh Viêm luyện thần. Lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh đỉnh phong, gấp bội nữa, vậy cái đầu nhỏ bé này không nổ mới là lạ. Đột nhiên, Trác Phàm nghĩ đến một việc, phải rồi, sao thần chiếu không phải hóa hư sao? Nhiều lực lượng nguyên thần như vậy, sao mình không ngưng tụ thần hồn a? Nghĩ là làm, Trác Phàm vội vàng vận chuyển công pháp, khống chế những lực lượng nguyên thần rời rạc, bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời ý niệm tụ tập trong nguyên thần, bắt đầu ngưng tụ thần hồn. Còn chưa đột phá thần chiếu cảnh đã muốn ngưng tụ thần hồn, chuyện này mà truyền đi, chắc chắn sẽ không ai tin tưởng. Chỉ riêng chuyện thiên huyền cảnh đã có lực lượng nguyên thần của thần chiếu đỉnh phong, đã chẳng có mấy ai tin. Thần hồn là cấp độ cực độ cường hãn của nguyên thần. Ngưng tụ lực lượng nguyên thần càng mạnh, hắn cần gì phải câu nệ tu vi đẳng cấp bình thường. Huống hồ, hắn cũng không thể không làm như vậy, nếu không, lượng nguyên thần cường hãn đến không tưởng nổi này sẽ khiến đầu hắn nổ tung mất. Trác Phàm hung hăng cắn răng, liều mạng áp súc lực lượng nguyên thần. Còn việc về sau nó hóa thành loại hình thái nào, vậy thì do công pháp quyết định. Hống hống hống. Bất chợt, từng tiếng long ngâm gào thét trong cơ thể hắn. Phải rồi, hắn còn có 9 địa mạch long hồn, lẽ ra muốn chờ có đủ 10 con, hoàn thành thập long khai thiên, mở mang kiến thức cửu thiên long khí là cái gì? Ngưng tụ thành thiên long hồn lại cái gì? Nhưng bây giờ thì không được rồi, tên đã trên dây, không phát không được. Đã không ngưng tụ thành thiên long hồn, vậy đành ngưng tụ địa long hồn a. Trác Phàm vội vàng điều động long hồn, dung nhập vào trong lực lượng nguyên thần. 9 địa mạch long hồn long ngâm vang vọng sơn động. Sơn động rung động như sắp sụp đổ xuống, theo đó, long hồn cùng lực lượng nguyên thần không ngừng được đè ép, hợp nhất với nhau, rất nhanh sẽ hình thành một long hồn chân chính. Áp lực Trác Phàm giảm thiếu đi không ít, đồng thời hắn cảm thấy khí thế của hắn đang từng bước tăng lên. Tới gần cảnh giới hóa hư. Nhưng lại xảy ra dị biến, khi chín địa long sắp tan vào nhau, từ trong lôi linh giới lại phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Chín địa long quẩy đuôi, lại phân tán ra. Không còn dung hợp. Trác Phàm ngạc nhiên không thôi, nhìn vào giới chỉ, mình từ khi nào có cất giữ một con long hồn nữa. Trác Phàm kiểm tra lôi linh giới, lại phát hiện, nơi phát ra tiếng long ngâm chính là từ cây trường đao mà Độc Cô Chiến Thiên giao cho hắn trước khi chết, cầu long trảm nguyệt đao. Hống hống hống. Lại từng tiếng cự long tê minh, trường đao chớp động lên ánh sáng màu vàng, long ảnh của một con cự long nổi lên trên thân đao. Muốn xông ra ngoài, lại không đủ sức, chỉ có thể gào rú. Ngoại giới, cửu long thần hồn giống như đáp lại nó, cố gắng tiến lên. Trác